Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 692, đứng lặng mưa gió bên trong. Tần Phi không dám dừng lại, bởi vì vừa rồi huấn luyện viên trước khi đi nói một câu nói. Không cần ý đồ trốn tránh cùng lười biếng. Làm không được cùng ngươi không muốn đi làm. Đây là hai chuyện, cho nên Tần Phi coi như đã là kiệt sức. Cũng chỉ là đơn giản điều chỉnh một cái. Lại tiếp tục bắt đầu đi làm hít xà. Người vây quanh càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả Lâm Y hai ban. Ba đám người đều tới. Huấn luyện quân sự ngắn ngủi 20 ngày. Mọi người đã bắt đầu có cảm giác quen thuộc. Viện y học người đều biết Tần Phi năng lực siêu nhóm. Cho nên đối với hắn ôm có rất nhiều chờ mong. Đương nhiên nó bên trong có bao nhiêu muốn nhìn Tần Phi bị trò mèo. Không thể mà biết. Hùng Vân Vân cùng trong lớp mấy cái nữ đồng học vậy nhìn xa xa Tần Phi. Ánh mắt bên trong mang theo không tầm thường ôn nhu. Vân Vân, cái này Tần Phi là thật lợi hại a. Giống như mọi thứ đều được. Với lại càng xem càng đẹp trai. Thế nào, có hứng thú hay không đi bắt lấy hắn? Một nữ sinh giật dây nói. Đúng vậy a, mấu chốt bắn súng còn chuẩn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Khác một người nữ sinh không biết vì sao nở nụ cười. Ha ha ha, đối, điều rất trọng yếu này. Không phải làm sao còn không thể nào vào được. Đau chết, là, nam sinh đều đồ đần. Mấy người các ngươi nói cái gì a? Xấu hổ hay không? Hùng Vân Vân đương nhiên biết các nàng nói là cái gì. Nhưng là mặt nàng ra vẫn là mỏng một điểm. Với lại nàng cảm thấy Tần Phi đối nàng vậy không có ý nghĩa. Vân Vân, ngươi sẽ không còn là xử nữ à? Chấm ngoặc kép, nói cái gì đó? Không biết xấu hổ, chấm ngoặc kép, hít xà. Đối với Tần Phi tới nói, là tương đối buông lỏng cùng quen thuộc hạng mục. Dù sao lấy trước tại cao trung vì làm hệ thống nhiệm vụ. Vẫn không ngừng luyện, đã có phần có tâm đắc. Trạng thái đỉnh phong, thậm chí một tay hơn 200 cái. Vậy không nói chơi, bất quá nay ngày. Tần Phi nhảy lên một cái, vững vàng bắt lấy xà đơn, trước điều chỉnh một cái hô hấp, sau đó lúc lên lúc xuống, nhanh chóng bắt đầu chuyển động, tiết tấu rất không tệ. Tần Phi một bên làm vừa đếm, làm đến một nửa, thể lực tiêu hao rất lợi hại, tốc độ dần dần giảm bớt, vừa rồi nhảy cóc xác thực hao hết quá nhiều thể lực. Trạng thái chưa khôi phục, cái này sẽ có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bất quá Tần Phi chỉ có thể kiên trì. Tần Phi cố gắng kiên trì. Coi như tay đã run rẩy. Vậy y nguyên cắn chặt răng. Tần Phi, muốn không cho dù sao huấn luyện viên không tại. Người ý tứ dưới. Một hồi đại gia nói ngươi làm 200 cái là được rồi. Trần Lôi nhìn Tần Phi đã đầu đầy mồ hôi. Nổi gân xanh. Cho nên mở miệng nói chuyện. Nhưng là Tần Phi không có trả lời. À. Chấm ngoặc kép, Tần Phi giống lên một tiếng, đổi một cái tay cầm cán tư thế, lại làm, không được, Tần Phi khí lực thật sử dụng hết, lúc này lên tới một nửa, không thể đi lên, rớt xuống, Tần Phi chỉ có thể đem mình rơi tại không trung, há mồm thở dốc, nghỉ ngơi, ở đây người không khỏi sợ hãi than, đồng thời vậy rất thu tâm, đây thật là người mà, quá biến thái đi. Điêu Nhược Phàm cầm phấn hồng chén nước đứng ở một bên. Nhìn xem Tần Phi, trong lòng cũng là rung động không thôi. Đây rốt cuộc là thế nào một cái nam nhân a? Long Khôi bỏ bớt trạng nguyên. Vậy mà có được dạng này một bộ biến thái thân thể. Mấu chốt là Tần Phi trên thân còn có một cỗ không chịu thua kính. Mọi người ở đây không động dung. Tần Phi ăn cái bánh bao. Bổ sung một cái. Ta cho ngươi gói một cái. Bạch Nghị Trí cái này cùng phòng cố gắng nghĩa khí. Ăn điểm tâm vụng trộm cho Tần Phi cầm một cái. Nhảy dựng lên trực tiếp nhét vào Tần Phi miệng bên trong. Tần Phi cắn một cái. Nuốt xuống bụng bên trong. A, chấm ngoặc kép. Đột nhiên lại nhiều hơn một phần lực lượng. Lại một lần nữa ngưng tụ ra năng lượng kinh người. Làm xong một khắc này. Tần Phi trực tiếp kiệt lực tuột tay. Trùng điệp ngã xuống. Điêu Nhược Phàm các loại mấy nữ sinh đều là một tiếng hô to. Bưng kín miệng mình, lộ ra khẩn trương không thôi ánh mắt. Trong lớp nam sinh đều chạy tới đỡ dậy Tần Phi. Không có sao chứ? Không có việc gì? Không có việc gì? Vấn đề không lớn. Tần Phi khoát tay áo. Mình gian nan đứng lên. Điều chỉnh một cái. Sau đó yên lặng đi tới cầu thang trước. Nửa cái bàn chân huyền không đứng ở phía trên. Bắt đầu cuối cùng trừng phạt. Tư thế hành quân. Mọi người thấy tình cảnh này. Sắc mặt không không động dung. Hùng Vân Vân nhìn xem Tần Phi ánh mắt từ kính nể lại nhiều hơn một phần ái mộ. Đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng sấm. Phong vân đột biến. Cuồng phong gào thét. Không bao lâu. To như hạt đậu giọt mưa tùy theo quyển tịch mà đến. Thiên khung chi bên trong. Dường như thiếu một cái lỗ hổng. Trong khoảnh khắc. Mưa to bàng bạc. Mưa vẩy nhân gian. Ta dựa vào. Tần Phi. Ta đi về trước. Tha thứ không thể giúp ngươi. Bạch Nghị Trí nói xong cũng đi. Vừa còn tại vây xem người nhóm. Rất nhanh đều đi hết sạch. Bọn hắn rất vui vẻ. Trời mưa. Vậy liền đại biểu nay ngày huấn luyện có thể lấy tiêu tan. Đây là trời cao chiếu cố. Trận mưa lớn này tự hồ nổi lên thật lâu. Thế tới tương đương hung mãnh. Không bao lâu. Diện tích nước đã rót thành nhỏ sông. Cống rãnh chi thủy bắt đầu chảy xiết không ngừng. Trên bãi tập. Người đã trải qua đi hết. Chỉ có Tần Phi y nguyên đứng tại trên cầu thang bị phạt. Nước mưa đánh vào hắn tuấn lãng trên mặt. Có chút đau nhức. Bất quá hắn y nguyên kiên định. Không nhúc nhích. Lựa chọn ra đi cứu viện Tào Ban. Tào Ban bình yên vô sự. Tần Phi liền đã rất thỏa mãn. Chút trừng phạt này. Kỳ thật không tính là gì. Tại ma quỷ trại huấn luyện. Không nói trời mưa. Liền xem như hạ mưa đá. Huấn luyện vậy là không thể ngừng. Nước này nhiều. Cầu thang cũng có chút trượt. Trong nháy mắt Tần Phi không có dẫm ở. Ngã. Bất quá rất nhanh đứng lên. Một lần nữa trở lại vị trí của mình. Mình là Long Tổ người. Tuyệt đối không có thể mất mặt. Vô luận tình huống như thế nào. Cũng chỉ là thẳng tắp đứng đây. Nhắm mắt lại. Mặc cho gió táp mưa xa. Nữ sinh lầu ký túc xá. Tầng thứ tư hành lang bên trong. Một nữ sinh mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng che chắn. Cuối cùng rơi trên người Tần Phi. Mưa lớn như vậy. Hắn còn tại đứng đấy. Nàng cắn răng một cái. Trở về ký túc xá. Cầm một cây dù. Sau đó liền xông ra ngoài. Đột nhiên Tần Phi cảm giác mưa tạnh. Nhưng là tiếng mưa rơi không ngừng. Vừa mở mắt nhìn. Phát hiện mưa không ngừng. Mà trên đầu mình. Nhiều hơn một thanh dù. Cũng nhiều một cô gái. Lại là cái nào mình vẫn luôn không thế nào chờ thấy có chút kiêu ngạo tùy hứng nữ sinh. Điêu Nhược Phàm, nàng đứng tại Tần Phi bên người, đem dù nâng tại Tần Phi trên đầu. Mình quân trang ướt đẫm, bên trong nội y hình dáng có thể thấy rõ ràng. Ngạch, Điêu đồng học, ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta đã toàn thân ướt đẫm, không cần dù che mưa, ngươi mau trở về đi thôi. Tần Phi nhìn xem nàng dạng này, thật sự là băn khoăn, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Tại cao trung liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vậy ta vậy đã ướt đẫm a, vậy ta bây giờ đi về còn có cái gì dùng, còn không bằng ta bồi bồi ngươi nói một chút, dù sao nay ngày cũng không cần quân huấn. Điêu Nhược Phàm nhìn xem Tần Phi, con mắt dị thường sáng ngời, không phải, ngươi dạng này sẽ xảy ra bệnh, chấm ngoặc kép, sinh bệnh liền uống thuốc thôi. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Ngươi tối hôm qua ra ngoài đến cùng làm gì đi? Điêu Nhược Phàm nhìn xem Tần Phi, trắng nõn trong suốt mặt, hiện ra một loại chờ mong. Ngạch, ta một cái rất trọng yếu bằng hữu gặp một chút khó khăn. Ta đi giúp nàng. Tần Phi cũng không muốn nói dối. Người bạn này là nữ sao? Điêu Nhược Phàm tiếp được rất nhanh. Vâng, Tần Phi cũng trả lời rất nhanh. À, Điêu Nhược Phàm tay giống như run một cái. Dù che mưa đều không chịu nổi. Thật lâu, hai người đều không tại nói chuyện. Một nam một nữ cứ như vậy đứng lặng tại mưa gió bên trong. Giống một đôi bích nhân. Nam lầu ký túc xá. Uy người nhanh nhìn phía dưới. Có nữ sinh cho Tần Phi đưa dù. Ngọa tào, là ai a? Xinh đẹp không? Thấy không rõ a, không biết. Mẹ a, Tần Phi tốt diễm phúc. Nãi nãi, ta đi đứng vừa đứng. Nhìn xem có hay không cho ta đưa dù. Cho ngươi đưa chuông liền có. Chấm ngoặc kép, nữ lầu ký túc xá. Uy ngươi nhanh nhìn phía dưới. Có người cho nam thần Tần Phi đưa dù. Ta xem một chút, ai không biết xấu hổ như vậy a, không nhìn thấy. Dù sao khẳng định là tâm cơ biểu. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, bị nàng đoạt trước một bước. Kỳ thật ta cũng muốn đi. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.